Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 47, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, lúc Giải Xuân chiều từ trong phòng khám đi ra. Trong lòng ngũ vị trần tạp, không xác định mình có đưa ra quyết định đúng đắn hay không. Cửa cách âm từ trong ra ngoài không yêu cầu truy cập. Chỉ có một công tắc mở cửa. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, Giải Xuân chiều nghe thấy tiếng tranh cãi bên ngoài hành lang. Người phụ nữ ở quầy lễ tân đang cố gắng giải thích. Thưa ông, đây thực sự không phải là bệnh nhân của Giải Xuân chiều. Xin đừng làm khó chúng tôi nữa. Phương Minh nắm tay ở trên bàn. Trong ánh mắt cơ hồ toát ra vài phần hung ác. Hắn cắn răng hỏi. Hắn ở đâu? Giải Xuân chiều đâu? Giải Xuân chiều từ góc hành lang đi ra. Trên tay còn cầm biển số khám bệnh. Anh không nhìn Phương Minh chấp. Trực tiếp trả lại biển số cho người phụ nữ. Cảm ơn anh. Tôi sẽ chuyển tiền đúng hạn vào tài khoản. Người phụ nữ nhìn Phương Minh chấp đột nhiên yên tĩnh. Lại đánh giá lại để hiểu thủy triều mùa xuân. Trong mắt hiện lên một tia rõ ràng. Nhưng vẫn chuyên nghiệp thu thập biển số. Nói với Giải Xuân chiều. Xin hãy để lại một chút địa chỉ gửi về. Giải Xuân chiều khom lưng nằm sấp trên bàn. Mấy bút để lại địa chỉ của thanh sách. Ký tên mình. Phương Minh chấp nhận một thân mồ hôi. Giống như vừa mới bò ra khỏi nước. Hắn khẽ run rẩy. Hỏi Giải Xuân chiều. Ngươi làm cái gì vậy? Giải Xuân chiều không nhìn hắn. Khoác áo khoác lên người. Vừa đi ra ngoài vừa nói. Làm việc phải làm. Phương Minh chấp ở phía sau cứng ngắc đi theo. Hành thi đi theo giống nhau. Đi đến thang máy. Phương Minh chấp như sợ hãi. Cổ họng lăn vài lần. Rốt cục hỏi ra. Thân thể có không thoải mái hay không? Giải Xuân chiều nhìn anh từ trong ảnh trái ngược của cửa thang máy. Phát hiện mồ hôi trên người anh càng nhiều. Quả thực ướt sũng. Ánh mắt anh căn bản không tụ tập. Cũng không phát hiện mình đang nhìn anh. Giải Xuân chiều rời mắt. Không có gì không thoải mái. Phương Minh dập như không thở nổi. Máy móc đáp ứng. Vậy ta đưa ngươi trở về. Giải Xuân chiều không muốn vặn vẹo với hắn. Trầm mặc, trên lông mi Phương Minh chấp đều ngưng tụ mồ hôi. Đem ánh mắt đỏ bừng. Nhưng không có nước mắt. Phương Minh chấp mang theo Giải Xuân chiều đi tới bên cạnh xe. Ngoại trừ đôi mắt kia. Đã hoàn toàn là một loại lãnh đạm. Hoặc là nói là một loại mờ mịt. Hắn một cái cũng không thấy Giải Xuân chiều. Nhanh chóng khởi động xe. Giải Xuân chiều ngồi ở ghế lái phụ. Cũng không biết nên nói gì. Hắn không chắc Phương Minh chấp rốt cuộc là phẫn nộ hay khổ sở. Hoặc là cái gì khác. Cảm xúc đã bị hắn hoàn toàn che giấu. Chỉ sáng ra một cái mặt nạ tê dại. Dọc theo đường đi gặp phải đều là đèn đỏ. Phương Minh cầm phanh và khởi đầu đều rất ổn định. Không vội vàng không nóng nảy. Cuối cùng vẫn là Phương Minh chấp nhận mở miệng trước. Đó là lỗi của tôi. Giải Xuân chiều lặng lặng lắng nghe. Phương Minh chấp nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Trong nháy mắt giống như có thứ gì đó muốn xé mặt nạ ra. Từ sau lưng chạy ra. Lại cực nhanh bị đè trở về. Nhưng Giải Xuân chiều nhìn thấy một bóng lưng. Đó là một tia bi thương rất nhỏ. Lúc trước anh muốn ly hôn với tôi. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều khả năng. Nếu bạn không yêu tôi. Tôi vẫn cảm thấy tốt hơn. Bởi vì sau đó tôi có thể có một hướng nỗ lực. Tôi có thể tìm cách để làm cho bạn rơi vào tình yêu với tôi. Bất cứ điều gì anh muốn. Tôi sẽ cung cấp cho anh. Tôi sợ rằng bạn yêu tôi. Nhưng để lại cho tôi. Đó là một câu đố gấp 10 lần đối với tôi. Vậy thì tôi sẽ tự hỏi tại sao anh lại bỏ tôi. Đầu tiên, anh đã thất vọng với tôi. Tôi thực sự không đủ tốt trong tất cả các khía cạnh. Có lẽ tôi không thể làm điều đó đủ tốt trong suốt cuộc đời của tôi. Tôi đã làm anh thất vọng. Tôi không thể hiểu anh. Thứ hai, bạn nghĩ rằng yêu tôi là một chấn thương. Trong cả hai trường hợp, Tôi thà là người đầu tiên, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi có thể học cách phục hồi. Ngược lại, loại thứ hai là một vấn đề gấp trăm lần. Thủy triều mùa xuân, tôi thừa nhận với bạn rằng tôi không phải là một người đáng yêu. Và thậm chí trong một số trường hợp, tình yêu của tôi thực sự có thể gây hại. Ông dừng lại một chút và nói với nỗ lực rất khó khăn. Vì vậy, phản ứng đầu tiên tôi yêu bạn là trốn thoát. Nhưng tôi đã luôn luôn có rất nhiều giấc mơ kỳ quặc. Nói với tôi rằng trốn tránh sẽ mang lại một kết thúc xấu. Tôi đã chọn một con đường khác, ngay cả khi tôi thực sự không quen thuộc với tình yêu. Tôi nghĩ rằng tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Có một khả năng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn ghét tôi. Giải xuân chiều nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Có chút sương mù, bóng đêm mông lung chợt lóe qua. Có vẻ không chân thật như vậy. Ta chưa từng nghĩ tới ngươi thà rằng. Cũng phải đặt nó. Cũng không cần của tôi. Phương Minh chấp nhận hít một hơi. Nhưng thế nào cũng không nói nên lời. Chỉ nhẹ giọng nói một câu. Xin lỗi. Xe xuống lầu. Giải Xuân chiều tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Phương Minh cầm cổ tay đè lên mắt. Giọng nói rất bình tĩnh. Tôi đồng ý ly hôn. Động tác của Giải Xuân chiều chậm lại. Có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn. Cái gì? Phương Minh tiếp tục. Tôi sẽ soạn thảo thỏa thuận trong vòng một tuần. Tôi chỉ cầu xin bạn. Giọng nói của ông thấp hơn và tước đi một sự mong manh hiếm hoi. Đừng làm tổn thương chính mình nữa. Giải Xuân chiều đỡ cửa xe. Dĩ nhiên bất ngờ không có nguyện vọng được đền bù thoải mái. Hắn nhẹ giọng trả lời. Được, lúc Giải Xuân chiều nằm trên giường. Trong đầu tất cả đều là những lời bác sĩ Hàn nói với anh. Hắn xoay người, ngón trỏ vẽ lên bụng dưới. Lại nhớ tới Phương Minh chấp. Phương Minh chấp nhận nói hắn hận hắn. Giải Xuân chiều cho rằng chuyện này đã sớm không liên quan đến ái hận. Nhưng trong nháy mắt hắn nghe được câu nói kia, trái tim vẫn run rẩy. Anh ta không biết liệu anh ta có ghét nó hay không. Nhưng hắn biết nguyên nhân mình rời khỏi Phương Minh chấp chính là xui lợi tránh hại. Hắn không muốn báo thù cũng không muốn biết nguyên nhân và hậu quả của bàn căn sai lầm. Hắn chỉ biết, chỉ có rời khỏi Phương Minh chấp. Giải quyết vấn đề từ nguyên nhân gốc rễ, bi kịch phía sau sẽ không tái diễn. Hắn không ở vị trí của hắn, cũng không làm hại, nhưng Phương Minh chấp cho rằng đây chính là hận. Dù sao, Phương Minh chấp nhận đồng ý ly hôn. Giải Xuân chiều an ủi bản thân, cầu xin lòng nhân từ, không cần phải rối rắm quá trình. Giải Xuân chiều lại ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. La Tâm Dương vẫn là mưa gió không trở ngại tới đưa cơm. Giải Vân Đào và Chu Thước cũng có việc không có việc gì chạy về nhà hắn. Cũng coi như thoải mái. Phương Minh chấp nhận thỏa thuận ly hôn vẫn chưa đưa tới. Giải Xuân chiều nghĩ đại khái là vấn đề tương đối nhiều. Cổng thông tin lớn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sáng nay Giải Xuân chiều từ trên giường đứng dậy. Vừa mới rửa mặt xong không cẩn thận liền đá thùng rác trong phòng khách xuống. Ông ngồi xổm trên mặt đất và dọn dẹp trong một thời gian. Sẵn sàng để lại rác xuống cầu thang. Hắn không nghỉ ngơi tốt. Đầu óc choáng váng xách túi rác hai tay mở cửa. Lại thấy La Tâm Dương từ cửa đối diện đi ra. Giải Xuân chiều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kinh ngạc nhìn La Tâm Dương. Sao anh lại? La Tâm hoảng hốt che cửa lại. Sốt ruột giải thích với anh. Nhà bạn tôi vừa vặn chào hỏi. Giải Xuân chiều hiển nhiên không tin. Chọn lông mày hỏi. Bạn bè gì? Ở ngay đối diện với tôi. Anh đã không đề cập đến nhiều chuyến đi qua lại như vậy. La Tâm Dương bị hắn hỏi không nên lời. Chỉ sợ hãi rụt dọc giấu đồ đạc phía sau. Giải Xuân chiều đặt túi rác trên mặt đất, đi qua vươn tay, anh giấu cái gì? La Tâm Dương lui về phía sau nửa bước, trốn vào cửa phía sau. Giải Xuân chiều cau mày, ôm tay nhìn hắn. La Tâm Dương do dự trong chốc lát, cắn răng đưa đồ trong tay cho Hiểu Xuân Chiều. Đó là cái thùng giữ ấm. Bên ngoài vẽ hoa văn của Iron Man. Giải Xuân Chiều trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm rất quái dị. Thật giống như đi chống một cấp cầu thang. Hắn nhẹ nhàng đẩy La Tâm Dương ra khỏi cửa. La Tâm Dương ở một bên sốt ruột nhìn. Muốn nói cái gì lại không dám. Trong phòng có chút quá gọn gàng. Quả thực không giống như là người sống. Trong phòng khách có một cái mấy cái thấp. Một bên đặt một cái ghế tròn. Ngoài ra tất cả đều trống rỗng. Đừng nói tivi, ngay cả ghế sofa cũng không có. Phòng ăn nối liền với phòng bếp. Nối liền có một tủ lạnh ba cửa lớn kỳ lạ. Trên đó dán đầy ghi chú màu gỗ. Giải Xuân Chiều đi lên nhìn. Là chữ viết tay rất quen thuộc của hắn. Sắc bén tuấn giật, lực thấm đẫm lưng giấy. Thịt cừu hầm cuối cùng không rắc rau mùi. Hành tây nên được xào ngọt. Thích mặn, không ăn rong biển, táo và tỏi tây. Thịt bò sốt được chọn trước. Trên cùng là một mẹo xử lý cà chua. Phương Minh chấp từng chữ viết. Trên cùng vẽ chữ thập. Nước sôi nóng trong 30 giây. Bóc vỏ, tránh ảnh hưởng đến hương vị. Đó là lý do tại sao mỗi lần La Tâm Dương đưa tới canh cà chua. Trứng xào cà chua đều đã từng đến ra. Giải Xuân Chiều yêu thích những quả cà chua đã từng đến ra. Mỗi lần đều ăn sạch sẽ. Phía dưới còn dán một tấm ghi nhớ trong tháng này. Từ ngày 1 đến ngày 31, một ngày 3 bữa đều viết rõ ràng. Bữa trưa hôm qua có dòng chữ rau diếp xào thịt, liệu ớt xanh và cháo kê bí ngô. Hòa Giải Xuân Thủy Chiều ăn giống nhau. La Tâm Dương cả người căng thẳng đứng ở phía sau Giải Xuân Chiều. Thấp giọng nói, học trưởng ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận. Chuyện này không thể trách Phương công tử. Hắn thật sự lo lắng cho ngươi. Sợ dạ dày ngươi không tốt. Còn luôn không chịu hào hào ăn cơm. Giải Xuân Chiều không nói gì. Xoay người đi về phía một căn phòng khác. Cửa phòng đóng lại. Nhưng vừa đến gần, Giải Xuân Chiều liền ngửi thấy mùi hương. Nó quá mạnh mẽ. Như thể toàn bộ chai đã được đổ vào phòng. Giải Xuân Chiều đẩy cửa đi vào. Bên trong có một cái giường đôi đơn giản. Một bên thu thập chỉnh tề. Một bên nằm một cái lô đan thị dùng một nửa. Trong bình thủy tinh trong suốt. Chất lỏng màu trà đậm đặt xuống bóng dáng nhàn nhạt trên khăn trải giường màu trắng. Trên bàn cạnh giường ngủ còn có 4 chai rỗng. Mỗi chai đều viết cùng một tiếng Latin. Giải Xuân Chiều dùng rễ tay nhẹ nhàng chống lên trán. La Tâm Dương lo lắng đứng lại. Học trưởng ngươi không có việc gì chứ? Anh có muốn tôi giúp anh ngồi một chút không? Giải Xuân Chiều thoáng lắc đầu. Chỉ vào robot quét sàn hoàn toàn mới dựa vào tường và thùng ngâm chân hỏi anh. Cho nên anh nói mẹ anh nấu cơm. Đều do Phương Minh chấp làm. La Tâm Dương cắn môi gật gật đầu. Lại muốn giải thích. Giải Xuân Chiều cắt ngang hắn. Phương Minh chấp. Đều nói gì với ngươi? La Tâm Dương có chút ngượng ngùng. Chỉ nói mỗi ngày hắn sẽ đem cơm xong đặt ở trong hộp giữ ấm. Để cho ta đến thời gian tới lấy cho ngươi. Mỗi lần tôi đến, anh ấy đã đi, không có gì khác đã được nói. Giải Xuân Chiều quay sang anh. Rất mệt mỏi nói. Sau này đừng tặng gì hết. Cách chương.